Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, ngươi câm miệng cho ta. 9. Hắn còn chưa đưa về phía ngón tay của hắn. Bỗng dưng cong, đã nắm thành quyền. Bởi vì dùng sức, tay hắn cõng gân xanh đều đột ngột đi ra. Bất kể là 4 năm trước, vẫn là 4 năm sau. Ngươi đáy lòng rất rõ ràng. Ta từ vừa mới bắt đầu đến cuối cùng, quý ức giống như là không thấy Hạ Quý Thần thay đổi. Mềm mại bờ môi, vẫn còn đang khẽ trương khẽ hợp động. Chỉ là của nàng lời vừa nói ra được phân nửa. Biết nàng tiếp đó sẽ nói gì Hạ Quý Thần. Phản ứng mãnh liệt mở miệng, im miệng, quý ức trong miệng, bị Hạ Quý Thần giống hơi dừng một chút. Hắn tản ra khí chàng quá mức ác liệt kinh người. Đáy mắt của nàng tràn ra một tầng nhút nhát. Nàng nhẹ mấp máy môi, qua mấy giây, lại mở miệng, âm thanh rõ ràng không có mới vừa cổ khí thế kia. Ngươi tại sao không để cho ta nói? Ngươi hẳn biết, ta 4 năm trước, uống nhiều rượu đêm đó ta ti em để cho ngươi im miệng. Nàng không đề cập tới 4 năm trước cũng còn khá. Nhắc tới 4 năm trước, Hạ Quý Thần giống như là tại xù lông sư tử, càng là giận không kềm được. Hắn lại mở miệng. Âm thanh lại ác lại lạnh, quý ức giọng điệu thay đổi ít đi một chút, cũng không dừng lại, ta trong miệng nói, ngươi câm miệng cho ta, im miệng, ngươi có nghe thấy hay không, câm miệng cho ta. Hạ Quý Thần không biết mình rốt cuộc là bị chọc tức, vẫn là đang sợ, sợ theo trong miệng của nàng lần nữa nghe 4 năm trước nàng đã nói. Thân thể của hắn đều phát khởi run, hắn liên tục giống giận nhiều lần. Nhìn môi của nàng vẫn còn đang động, lý trí hoàn toàn chọc giận, hắn chợt liền giơ tay lên, không chút lưu tình hướng về phía nàng quất tới. Quý ức sợ đến bản năng nhắm hai mắt lại, cũng ngừng trong miệng, quả đấm của hắn mang theo một trận mãnh liệt gió, xẹt qua bên tai của nàng, nặng nề đập vào trên vách tường, nương theo lấy đùng một thanh âm vang lên, có máu thuận theo quả đấm của hắn đi xuống giọt. Rơi vào trên vai của nàng, sền sạch xúc giác, để cho thân thể nàng hung hãn run run một chút, hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Bên trong phòng an tĩnh mỗi một giây đồng hồ, Hạ Quý Thần liền đưa ra mang máu tay, bấm quý ức cằm, đem mặt của nàng nâng cao, mặt hướng chính mình, đáy mắt của hắn, phảng phất nhuộm máu, đỏ bừng một chút, có chút dọa người, hắn mở miệng vẻ mặt. Mang theo cắn răng nghiến lợi nồng nặc hận ý. Ngươi tội gì cùng ta nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi cho rằng là ngươi là ai nếu không phải ngươi tối hôm qua nằm bên cạnh ta? Ngươi cho ta yêu thích đụng ngươi, ta cho ngươi biết. Đó chỉ là một nam nhân bình thường phản ứng sinh lý. Đúng là vẫn còn không có thể tránh được như vậy một kiếp. Vẫn là phải nghe hắn nhục nhã nói. Bất quá, không liên quan. Ngược lại nàng nghe xong liền có thể đi. Nàng cũng không phải là chưa từng nghe qua quý ức một mặt ở đáy lòng an ủi chính mình. Không để cho mình phải đi để ý Hạ Quý Thần kết quả nói điểm cái gì. Một mặt gạt bỏ hô hấp, cố gắng duy trì trên mặt mình bình tĩnh. Bất kể hắn, làm cho mình rất không tôn nghiêm cùng mặt mũi. Không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng sẽ không cho phép chính mình ở trước mặt hắn. Toát ra một chút bị thương cùng khổ sở. Nàng như vậy không có một gợn sóng vẻ mặt, chọc cho Hạ Quý Thần càng căm tức. Hắn bấm nàng cằm lực đạo, theo hắn từng chữ từng câu nói, trở nên càng ngày càng nặng, giọng nói cũng càng thêm âm trầm cay nghiệt. Bất quá ta vẫn đủ vui mừng. Ngươi tại giai đoạn khẩn yếu nhất, để cho ta tỉnh táo lại. Ta nếu là thật tại mơ mơ màng màng thời điểm ngủ ngươi, còn không đủ chán ghét. Dù sao lại này chuyện bẩn thỉu, 4 năm trước có qua một lần, đã quá để cho người buồn nôn rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.